Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, Kim Ngưu Thương học viện. Hồ Nhuận hai năm này lẫn vào phong sinh thủy khởi, đánh lấy, phóp, danh hào làm bảng danh sách, để hắn trở thành Trung Quốc thương nghiệp vòng tròn bên trong có phần bị chú ý nhân vật. Gia hỏa này còn liên tiếp ra mấy quyển sách, bìa đều in. Forbes Trung Quốc thủ tịch điều tra nghiên cứu viên, danh tiếng. Nhuận bút liền kiếm lời hơn mấy chục vạn nguyên. Năm nay, Hồ Nhuận trăm giàu bảng. Hắn càng là cầm Thịnh Hải nơi nào đó sản thương chỗ tốt. Trực tiếp đem đối phương đứng vào phú hào bảng vị trí thứ 5. Vị kia địa sản thương năm ngoái ngay cả trước 50 vị đều không chen vào được. Hiện tại lập tức tiến vào phú hào bảng 5 vị trí đầu. Trong nháy mắt thu hoạch được to lớn chú ý, đồng thời thuận thế tại Thịnh Hải cầm hai khối đất, người tài phú bởi vậy thực hiện bộc phát thức tăng trưởng. Cái này một hệ liệt thao tác để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Thế là càng ngày càng nhiều thương nhân chủ động liên hệ Hồ Nhuận, hy vọng có thể thông qua nện tiền đến lên bảng nổi danh. Vừa không vừa những này nát tiền lại không luận. Hồ Nhuận bắt đầu ra hiện tại các loại thương nghiệp trường hợp, trở thành vô số nghiệp nội tụ hội hoạt động khách quen. Cũng bởi vậy quen biết càng nhiều phú hào. Forbes lúc đầu đối Hồ Nhuận mạo danh hành vi một mắt nhắm một mắt mở, bây giờ lại cảm giác có chút chua. Thế là muốn trực tiếp thu mua Hồ Nhuận công ty cùng bảng danh sách. Hồ Nhuận mặc dù các loại ngang ngạnh kéo dài thời gian, nhưng song phương hợp tác nhiều nhất còn có thể lại duy trì một năm. Bởi vì, Forbes đã đang suy nghĩ phái người đến Trung Quốc thăm dò tình huống thực tế về sau liền sẽ mình yết bảng đơn. Đối với cái này, Hồ Nhuận cảm thấy áp lực như núi, bức thiết hy vọng tìm tới đột phá mới miệng, ít nhất phải đem sức ảnh hưởng của mình tiếp tục làm lớn. Trong khoảng thời gian này liên quan tới Tống Duy Dương tin tức huyên náo xôn xao, Hồ Nhuận đột nhiên liền có ý kiến hay. Hắn tự mình bay đến Thâm Thành bái phỏng nhiều vị phú hào, tất cả đều là Tống Duy Dương học sinh, không ngừng tiến hành tự mình sâu chuỗi, rốt cục đã định xử lý một trận đồng học ái hữu hội. Để cho ta đi tham gia tụ hội. Tống Duy Dương cười nói. Hồ Nhuận nói, ta là đại biểu ngươi đông đảo học sinh, mời Mã tiến sĩ có mặt tụ hội, ôn lại năm đó mỹ hảo hồi ức. Nếu như có thể nói, ta hy vọng Trịnh Học Hồng tiên sinh cùng Trần Đào tiểu thư cũng có thể tham gia. Trận này hoạt động làm được, khẳng định có thụ chú mục, cũng có thể tiêu trừ ngươi một chút ảnh hưởng trái chiều. Tống Duy Dương nói, ta suy nghĩ một chút. Hồ Nhuận nói, Tống lão bản, ta này nhà công ty, người thế nhưng là có 49% cổ phần. Forbes đã bắt đầu coi trọng Trung Quốc thị trường, bọn hắn sau khi đi vào, chúng ta bảng danh sách khẳng định nhận ảnh hưởng to lớn. Chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị, không thể để cho Forbes lũng đoạn toàn bộ ngành nghề. Lần tụ hội này đối ngươi đối ta đều có chỗ tốt. Tống Duy Dương cẩn thận suy nghĩ một phen, chỉ là tụ hội quá nhỏ từ nhỏ náo loạn, ta cùng Kim Ngưu vốn liếng nói một tiếng, để bọn hắn quyên tặng một khoản tiền xử lý Kim Ngưu Thương học viện. Kim Ngưu vốn liếng phụ trách xuất tiền, ta phụ trách chạy chính thức phê duyệt, người phụ trách liên lạc hấp thu học viên, Kim Ngưu Thương học viện. Hồ Nhuận đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Lập tức hỏi, ngươi dự định nhờ vào đó làm Trung Quốc khô lâu hội sao? Tống Duy Dương nói, thế thì không đến mức, chỉ là nghĩ phát triển một chút nhân mạch tài nguyên mà thôi. Kim Ngưu Thương học viện định nghĩa không phải là mưu cầu lợi nhuận giáo dục giới tính cơ cấu, chuyên môn tuyển nhận bồi dưỡng cấp cao thương nghiệp nhân tài. Một bên học tri thức, một bên liên lạc tình cảm. Hồ Nhuận cười nói, ta hiểu được, trên thực tế, Lý Siêu Nhân cũng ngay tại khởi đầu trường Giang Thương Học Viện. Chỉ bất quá còn không có đạt được ngành giáo dục phê duyệt. Tống Duy Dương thuộc về sớm tiệt hồ. Loại chuyện này đặt vào để người khác tới làm, còn không bằng tự mình làm đến càng tốt hơn một chút. Một cái khác thời không trường Giang Thương Học Viện, thanh danh kia là càng ngày càng không ra thế nào đi ạ. Bị người gọi đùa vì trường Giang Thể Dục Học Viện cùng trường Giang Tiểu Tam Học Viện. Từ trường Giang Thương Học Viện tốt nghiệp những tên kia, cấp cao thương nghiệp tri thức không biết có thể học nhiều ít. Ngược lại là từng cái yêu phong trào thể dục thể thao. Chạy cự ly dài, leo núi, bóng đá, gôn cầu cái gì phi thường mưu cầu danh lợi. Còn có chính là đọc một lần trường Giang Thương Học Viện đổi một cái lão bà. Dùng tiền báo danh đóa hoa giao tiếp, nhưng có rất nhiều. Những nữ nhân này chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà lại cơ bản đều có thành tích cao, ăn nói không tầm thường, tài nghệ tuyệt hảo, xa so với trong nhà hoàng kiểm bà càng hữu tình thú. Các nàng chính là thẳng đến phú hào mà đi, chủ động dính sát các loại dụ hoặc, các phú hào chỗ nào còn chịu nổi. Cho dù là nhìn như ý chí kiên định phú hào, cũng sẽ bất chi bất giác bị bắt làm tù binh, tự nhận là tìm được chân chính linh hồn bạn lữ. Dạng này phân tích đi, các phú hào luôn luôn chuyên chú vào sự nghiệp, cùng vợ cả tình cảm vốn là tương đối nhạt, cũng không thiếu gặp dịp thì chơi nữ nhân. Nhưng khi bọn hắn gặp trường Giang Thương Học Viện mỹ nữ, phát hiện chuyện gì đều trò chuyện đến, sinh ý thuận lợi lúc bị các loại tán thưởng sùng bái, sinh ý gặp khó lúc bị ôn nhu an ủi, thậm chí có khả năng sẽ còn giúp đỡ nghĩ kế, đơn giản thuộc về sinh hoạt cùng sự nghiệp bên trên hoàn mỹ bạn lữ. Chẳng những nam tính phú hào như thế, nữ tính phú hào cũng giống vậy. Anh tuấn tiêu sái, trẻ trung khỏe mạnh, sáng suốt xuất chúng, ôn nhu quan tâm nam học viên, đồng dạng để những cái kia phú bà nhóm khó mà chống đỡ. Một chút độc thân phú bà vừa tốt nghiệp liền lĩnh chứng kết hôn, có gia đình lặng lẽ bảo trì tình nhân quan hệ, yêu nâm mê ba đảo cùng lão công ly hôn tái giá cũng có. Tống Duy Dương nếu như muốn khởi đầu Kim Ngưu Thương Học Viện, loại chuyện này khẳng định khó mà tránh khỏi, nhưng tuyệt sẽ không chủ động cung cấp tương quan điều kiện. Càng sẽ không ban đêm tổ chức tiểu tổ hoạt động đi hát karaoke, hát một lần ca liền sẽ thêm ra mấy đôi dão uyên ương, học bạn cái gì tìm hiểu một chút. Về phần các học viên tự mình sâu chuỗi giao lưu, Tống Duy Dương liền quản không được nhiều như vậy, đều là người trưởng thành nha, còn có thể giống cấm chỉ học sinh cấp 3 yêu sớm như thế đề phòng. Tống Duy Dương đều đã nghĩ kỹ, chờ ngành giáo dục phê duyệt sau khi thông qua, nhóm đầu tiên học viên chủ yếu lấy Mã Thị Hoàng Bộ đồng thời làm chủ. Học viên khác để Hồ Nhuận đi lắc lư tới, Tống Duy Dương sẽ thân đi hơn mấy tiết khóa, dù sao sẽ làm rất chính quy, đem Kim Ngưu Thương Học Viện danh khí triệt để khai hỏa. Bởi vậy đản sinh ra Kim Ngưu hệ, sẽ lấy Kim Ngưu hội vì hạch tâm, Kim Ngưu Thương Học Viện vì chi thứ tổ chức. Tống Duy Dương mặc dù sẽ không khi hành phách thị, nhưng chỉ cần đem cái này làm ra đến, thời điểm then chốt nhất định có thể nhất hô bách ứng. Phúc đán vị kia lão hiệu trưởng đã về hưu, Tống Duy Dương chuyên đi bái phỏng, cũng nói ra mình ý đồ đến. Kim Ngưu Thương Học Viện không lấy lợi nhuận làm mục tiêu. Tài chính khởi động từ Kim Ngưu vốn liếng quyên tặng, đến tiếp sau tài chính dựa vào thu lấy học phí cùng xã hội quyên tặng giải quyết. Tống Duy Dương chính khí lăng nhiên mà nói, cái này Thương Học Viện tôn chỉ là vì Trung Quốc bồi dưỡng cấp cao thương nghiệp nhân tài. Hiện tại Trung Quốc xí nghiệp các lão bản rất nhiều đều không có đọc qua đại học, một thân dã man sinh trưởng giang hồ thói xấu, ví dụ ta liền bất lực. Mấy năm này có thật nhiều xí nghiệp lớn đóng cửa, đều là bởi vì lão bản học thức, tầm mắt cùng năng lực không đủ. Trung Quốc công thương nghiệp muốn nhảy vọt khỏe mạnh phát triển, nhất định phải có càng nhiều có cấp cao thương nghiệp tri thức xí nghiệp ra quần thể. ta hy vọng có thể vì thế dựng một cái bình đài. Lão hiệu trưởng có chút vui mừng. Tiểu Tống, ngươi rất không tệ, cách cục rất lớn, ánh mắt rất xa, làm việc từ trước mạch như thác đổ. Ngươi tại Phúc Đán lúc đi học, ta liền biết ngươi không phải vật trong ao. Chỉ bất quá không nghĩ tới phát triển nhanh như vậy. Hiện tại cũng lên làm Trung Quốc nhà giàu nhất. Ngươi cần trợ giúp gì? Ta bộ xương già này cũng sẽ xuất một chút lực. Tống Duy Dương nói, ta hy vọng thông qua ngành giáo dục phê duyệt. Hy vọng Kim Ngưu Thương Học Viện có được ban phát công thương quản lý to lớn sĩ văn bằng tư cách. Có thể thử một chút. Ta giúp ngươi liên hệ mấy cái lão bằng hữu. Lão hiệu trưởng lập tức đáp ứng. Cảm ơn hiệu trưởng. Tống Duy Dương trong nháy mắt biến trở về hiểu chuyện nghe lời học sinh tốt. Lấy Tống Duy Dương hiện tại lực ảnh hưởng cùng nhân mạch quan hệ. Khẳng định có các loại phương pháp thu hoạch được phê duyệt thông qua. Nhưng tìm mình lão hiệu trưởng là thuận tiện nhất. Cũng là nhất không cần thiếu ngoài định mức ân tình. Lão hiệu trưởng ân tình rất tốt hoàn lại. Cho thêm Phúc Đán quyên mấy lần khoản là được rồi. Người ta tử tôn bối đều không cần Tống Duy Dương đặc biệt chiếu cố, mặc dù tìm tới Tống Duy Dương. Hắn khẳng định hỗ trợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,